Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Do Tự Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 234 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Sương đã thu phục được con hỏa lôi Long Phương. Và lúc này khi mà trở về môn phái thì tại đây Vân Phi Sương đã bị một vài người khiêu chiến. Và cái người này đã thách Vân Phi Sương mang phải khế thú của mình ra. Và sau khi lôi họa lôi Long Phương ra thì có vẻ như là cả thông môn này đã ngỡ ngàng trước con thú này của Vân Phi Sương. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp hài hước này, like, chia sẻ, những tương tác nhiều hơn với bộ truyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 234 có tựa đề Thái Tử. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Là hỏa lôi Long Vương. Trong đại điện, Hoàng Phủ Nghị cả kinh hô, mà tất cả trưởng lão cũng là trợn mắt há mồm. Đây chính là thần thú, là tồn tại như Long Phượng Sơn Lân ở Phiêu Miểu Giới, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ xuất hiện tại Thiên Kiều Điện. Khế ước thú của tiểu tử này lại chính là hỏa lôi Long Vương. Đại trưởng lão cả kinh, các trưởng lão khác cũng là giật mình không thôi. Là cường giả đứng đầu, bọn họ tự nhiên biết tính cách thần thú cao ngạo, không có khả năng sẽ làm khế ước thú cho nhân loại. Thế nhưng Vân Phi Sương triệu hoán ra còn đứng ở trên đầu của nó, hiển nhiên chính thật sự là khế ước thú. Quá khiếp sợ, quá khó tin. Cao tầng của Thiên Kiều Điện còn bị chấn kinh, đừng nói đến những thiên kiều đang quan chiến. Giờ phút này, hai mắt của bọn họ đều đã trừng lớn. Đây chính là hỏa lôi Long Vương. Có người cả kinh bật thốt, rất nhiều thiên kiều hãi nhiên. Hiển nhiên, bọn họ có nghe nói qua thần thú hỏa lôi song hệ cực kỳ là hy hữu của Phiêu Miểu Giới này. Khó trách sẽ khủng bố đến như vậy, trời đất. Thiên kiều có mặt ở hiện trường bị chấn động tới khó mà có thể hình dung, mà ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Sương càng thêm bội phục vạn phần. Quá ngu bức, vậy mà có thể hàng phục được một đầu thần thú. Nguyên bản bọn họ còn đang vô cùng hâm mộ Hà Hùng, thế nhưng bây giờ so với khí ước thú của Vân Phi Sương, thật là sự là yếu tới mức đáng thương. Sao hỏa lôi Long Vương lại trở thành khí ước thú của hắn rồi? Trong lúc Cơ Phỉ Nhã còn đang chấn kinh, vẫn thủy chung suy nghĩ tới vấn đề này, đáng tiếc nghĩ không ra. Thế nhưng vào lúc này, hỏa lôi Long Phương một lần nữa nổi trận gầm lên một tiếng, khí tức nóng rực khủng bố một lần nữa bạo phát tràn ngập ra xung quanh. Bị thần thú uy hiếp, đại địa triều hùng cuối cùng chống đỡ không nổi, bị dọa cho ngã trên đất, một thần lồng tóc sắp bị nướng cháy. Hà Hồng đứng trên lưng cấu càng là chảy ra mồ hôi lạnh, sợ rụt run cả người. Vừa rồi Vân Phi Dương có nói qua, khi mà hắn chịu hồi ra khế ước thú thì không cần phải giao đấu nữa, quả nhiên chính là như vậy. Hà Hùng và khế ước thú của hắn giờ đã biến thành cấu mèo, cả năng lực đứng lên cũng không có. Vân Phi Dương lúc này hô lên. Đứng lên đi, đánh với ta một trận. Mọi người lập tức sạm mặt lại. Đại ca, khế ước thú này của người chính là thần thú, nhìn bộ dáng và khí thế kia thì chí ít cũng là phải đạt đến cửu phẩm bán tiền. Hà Hùng cùng với đại địa chi hùng làm sao có dũng khí đứng lên để mà chiến đấu cùng với người đây. Vân Phi Sương thấy đối phương và con cấu kia vẫn còn nằm sấp thì lắc lắc đầu nói, ai, vậy thì ta đành phải xuất thủ trước rồi. Hỏa lôi Long Phương một lần nữa nộ hống, trong miệng ngưng tụ ra hỏa diễm nóng rực, nhiệt độ trong nháy mắt đề cao. Xong đời, Hà Hùng cùng với đại địa chi hùng kia sẽ bị nướng chín rồi. Hỏa diễm được phun ra, hóa thành hình cầu, đánh về phía Hà Hùng cùng với đại địa hùng, cuối cùng thì triệt để thôn phệ. Ở trường khoảng một lát, Hà Hùng cùng với đại địa chi hùng đã bị nướng cháy, ngã trên đất bất tỉnh nhân sự. Cũng là do Vân Phi Sương hắn hạ thủ lưu tình, nếu không, lấy cường độ hỏa diễm của hỏa lôi Long Phương có thể là nhẹ nhóm đốt cháy hầu như không còn. Vân Phi Sương nhảy xuống, rơi xuống phía bên ngoài diễn võ trường, ánh mắt quét qua mọi người. Một quang lãnh lệ nói, đây chính là kết cục khi mà khiêu chiến ta. tới nơi này tu luyện để gia tăng cảnh giới, luôn bị người ta hạ chiến thư như vậy để cho hắn vô cùng là khó chịu. Bây giờ mượn nhờ Hỏa Lôi Long Vương, hắn muốn nói cho những thiên kiều này biết mình cũng không phải là cái dạng lương thiện gì. Rất nhiều thiên kiều trầm mặc, cho bọn hắn thêm mấy cái lá gan cũng là không có dám đi khiêu chiến Vân Phi Dương, dù sao người ta có thần thú. Hỏa Lôi Long Vương gầm xuống một tiếng, tiếp theo không gian tê liệt, thân thể to lớn của nó dung nhập vào bên trong, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đi sao? Hoàng Phủ Nghị cùng với tất cả trưởng lão ngạc nhiên. Trong lý giải của bọn họ, Hỏa Lôi Long Vương cũng không phải là thần thú thời không hệ, sao có thể là qua lại trong không gian được? Bọn họ nghĩ không ra, vết nứt không gian vỡ vụn, thông thấy Phi Dương Đại Lục do Vân Phi Dương cố ý làm ra giả tượng. Một ngày này, Vân Phi Dương lấy một người quét qua 499 người dự thi, đoạt lấy hạng 1 trong khảo hạch theo thông lệ. Sau khi mà lại triệu hồi ra thần thú Hỏa Lôi Long Phượng ở trên diễn võ trường, giống như trở bàn tay trà đạp Hà Hùng cùng với Đại Địa Chi Hùng, hai chữ thôi ngưu bức. Rất nhiều thiên kiều đã không có dám xem thường Vân Phi Dương nữa, đã xem hắn coi như là cường giả chân chính. Đánh bại hậu nhân của ngự thú tộc Hà Hùng, thực lực Vân Phi Dương này chắc có năng lực trùng kích tới top 5 trên địa tinh bảng rồi. Kỳ quái, thế này cường thế như vậy, sao không có đi khiêu chiến thiên kiều địa tinh bảng chứ, để mà gia tăng bài danh. Khi nhàn hạ, mọi người nghị luận về chuyện này. Vân Phi Dương một chút hứng thú cũng không có đối với thiên địa tinh bảng. Xác thực mà nói, hắn không để ý cái bài danh này. Năm đó ở Đông Long Học Phủ, tuy đánh bại thiên bảng Trương Hằng, thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không có đi chứng nhận gì. Bất quá, ngày thứ hai, có tin tức truyền tới. Vân Phi Dương tìm tới hạng 14 địa tinh bảng, Tôn Thiệu Sương, khởi xướng khiêu chiến đầu tiên từ khi đi vào Thiên Kiều Điện. Nếu người khác ngay từ đầu thì khiêu chiến thiên kiều hạng 14 địa tinh bảng khẳng định là sẽ bị chế giễu. Thế nhưng sau khi rất nhiều thiên kiều biết được tin tức này thì lại cho rằng Vân Phi Dương có cái thực lực này. Dù sao, ngày hôm qua đã đánh bại Hà Hùng xếp hạng thứ 11. Trên diễn võ trường, thiên kiều tên là Tôn Thiệu Sương đi tới. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, lạnh lùng nói: "Hai người chúng ta giao chiến không có được triệu hoán thần thú." Hắn cũng đã nghe nói về sự việc ngày hôm qua. Nếu Vân Phi Dương triệu hồi ra Hỏa Lôi Long Phượng, thì mình căn bản không cần phải đánh nữa. Tất thua, không thể nào nghi ngờ. Cũng được. Vân Phi Dương cười đáp. Triệu hoán Hỏa Lôi Long Phượng chỉ là vì không quen nhìn Hà Hùng trang bước trước mặt mình. Bây giờ, phải dựa vào nắm tay. Tôn Thiệu Sương là bán tiền thất phẩm đỉnh phong. Hắn không có sử dụng thần thú, có thể là đánh thắng được hay không? Cái này thì khó mà nói. Những thiên kiều quan chiến xung quanh không có dám khẳng định, bởi vì Vân Phi Dương này rất khó nắm bắt. Bắt đầu đi. Tôn Thiệu Sương thản nhiên nói. Chỉ cần thiên kia không có sử dụng thần thú, thì hắn vẫn là có tự tin đánh một trận. Xoạt. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, nhẹ nhàng huy quyền. Nhìn như là vô cùng chậm chạp, thế nhưng lại trực tiếp đánh vào trên ngực của Tôn Thiệu Sương. Một quyền này vô cùng bá đạo, đánh vào ngực Tôn Thiệu Sương, khiến cho y phục sau lưng của hắn nhất thời vỡ vụn ra. Một cỗ khí lưu mắt trần có thể thấy mơ hồ cấp tốc phun ra. Tôn Thiệu Sương thống khổ kêu thảm, tiếp theo uể oải ngã trên đất, kinh mạch toàn thân bị lực lượng bạo liệt thẩm thấu đều bị hao tổn. Ai, yếu như vậy. Phần Phi Sương lắc đầu, bước xuống. Cái này kết thúc sao? Mọi người trợn mắt há mồm. Một trận giao đấu vô cùng nhanh đã kết thúc, nhưng sau khi mọi người chấn kinh lui đi, lại có tin tức truyền đến. Phần Phi Sương tìm tới hạng thứ 9 trên địa tinh bảng, Tề Vệ Hoành thì mà khởi xướng khiêu chiến. Giống như là Tôn Thiệu Sương, khi mà Tề Vệ Hoành lên sân khấu, vừa nói chuẩn bị xong thì liền đã bị Vân Phi Dương tung một quyền đánh ngã. Và tiếp theo, hắn lại tiếp tục khiêu chiến hạng thứ 6 địa tinh bảng, Đường Duệ. Ta hiểu rồi, tên này muốn trả thù Thái Tử Cát. Rất nhiều thiên kiều đã bừng tỉnh đại ngộ. Vân Phi Dương khiêu chiến thiên kiều trên địa tinh bảng không có phải là vì bài danh, mà hắn muốn đạp ngã từng người trong tứ đại kim cương của Thái Tử Cát. Cuối cùng, Đường Duệ bị ngược cho ngã trên đất. Vân Phi Dương thủ quyền lại, lắc đầu. tứ đại kim cương thái tử này cũng thật là yếu. Khóe miệng mọi người co giật. Đại ca, không phải là họ yếu mà là do người quá mạnh mới đúng. Thế nhưng vào lúc này, một bóng người cực tốc bay tới rồi trên diễn võ trường. Người tới là một mỹ nam tử tóc dài phất phơ, quanh thân phát ra khí tức cao quý. Thái tử. Trăm năm trước, một thiên kiều mới lên cấp đến thiên kiều điện, trong khoảng thời gian ngắn đã đứng đầu địa tình bảng, có thể nói là đề bà thần tốc. Không ai biết rõ tên của hắn, nhưng biết hắn đến từ thần ẩn giới, lại là thái tử của thần ẩn đế quốc, cho nên mọi người gọi hắn là thái tử. Nam tử đột nhiên xuất hiện ở tại trên diễn võ trường này, tóc dài phất phơ, tướng mạo anh tuấn, quanh thân tản ra khí tức cao quý, chính là thái tử. Không nghĩ tới thái tử sẽ xuất hiện, hắn không phải là đang bế quan sao? Thủ hạ bị phân phi xương cuồng ngược như vậy, hắn thân là các chủ thái tử các, khẳng định là sẽ ngồi không yên rồi. Ha ha ha, có trò vui để mà xem. Đám thiên kiều phía bên ngoài chiến phó trường hưng phấn không thôi. 3 năm trước, thái tử và người đứng đầu địa tình bảng lúc bấy giờ giao chiến, mọi người còn nhớ rõ mồn một. Vốn cho rằng sẽ là một trận kịch chiến, kết quả chỉ qua nửa canh giờ, đứng đầu địa tình bảng trước đó đã thua trận. Lúc đó, có rất nhiều thiên kiều suy đoán thực lực của người này chỉ sợ có thể đối kháng với thiên kiều thiên tình bảng. Thế nhưng sau khi đoạt được hạng 1, thái tử bế quan, cho tới ngày hôm nay mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Về phần thái tử khác, thành lập chưa tới 10 năm, đã trở thành nhất lưu thế lực số 1, số 2 của thiên kiều điện. Phật Vì Dường dẫm trên lưng của Đường Xuệ, cười nói, người chính là thái tử sao? Tà Kháo thật là trâu bò, nhục nhã thành viên ngay trước mặt các chủ như vậy. Rất nhiều thiên kiều bội phục không thôi. Thái tử bình thản, tựa giống như không thèm để ý đến thủ hạ của mình bị khi nhục trà đạp. Hắn nói, không sai. Thanh âm bằng lãnh, thấu phát ra uy nghiêm. Thần là thái tử của một đế quốc mạnh nhất thần ẩn giới, dưới một người, trên vạn người, khí chất cao quý tất nhiên chính là bẩm sinh. Vật Phi Dương cười. Những thủ hạ này của người đắc tội ta ngược bọn họ, không có vấn đề gì chứ? Thái tử thản nhiên đáp. Tài không bằng người, bị ngược thì cũng phải thôi. Thanh âm vẫn vô cùng băng lãnh, lạnh thở nối để cho không khí giống như là một kết băng vậy. Thiên kiều ở gần đó không khỏi lạnh run, nhao nhao lùi lại. Khí thế thật là mạnh. Thiên kiều thiên tịnh bàng ở xa xa cũng đang nhíu mày. Xem ra, 3 năm bế quan tu luyện, thực lực của hắn đã mạnh hơn trước đây rồi. Không biết có hạ chiến thư với Vân Phi Dương không? Tứ đại kim cương dưới trướng bị ngược. Nếu thật là các chủ như hắn còn không có đứng ra, thì sợ sẽ làm cho các thành viên phải thất vọng đau khổ rồi. Như thế, chúng ta có thể xem thật kỹ một chút thực lực của người này bây giờ mạnh hơn 3 năm trước đây bao nhiêu. Thời khắc khi mà mọi người nghị luận, một cỗ khí thế bàng bạc xuất hiện quanh thân Vân Phi Dương, trong nháy mắt áp chế khí tức băng lãnh bốn phía. Sau khí thế, Vân Đại Thiện Thần cũng không yếu. Thái tử không quan tâm đến khí thế của mình bị áp chế, hắn thản nhiên nói, người liên tiếp giao đấu cùng với đám Đường Xuệ, nếu ta hạ chiến thư lúc này có chút là khi dễ người. Vân Phi Dương cười. Nếu như người muốn báo thù cho thủ hạ, ta không ngại đánh một trận ngày hôm nay. Thái tử thản nhiên nói, 3 ngày sau tại chỗ này, hai người chúng ta nhất chiến. Cũng được. Vân Phi Dương sảng khoái liền đáp ứng. Thái tử không nói nữa, sau đó quay người rời đi, để cho nhóm thiên kiêu vây xem hưng phấn không thôi. Các chủ thái tử khác đứng đầu địa tình bảng, thái tử cùng với Vân Phi Dương 3 ngày sau giao đấu, có thể nói rằng đây chính là một sự kiện lớn. Thời gian rất ngắn liền đã chuyển đi khắp thiên kiều điện. Thiên kiều không đến quan chiến cũng đã nhận được tin tức này. Vân Phi Dương hắn mới đến cùng điện cũng không có bao lâu, vậy mà định ra chiến nước cùng với người đứng đầu địa tình bảng. Tên này có thể một lần lượt cuồng loạn tứ đại kim cương, thực lực bất phàm, quyết đấu cùng với thái tử, khẳng định là sẽ vô cùng đặc sắc. Mọi người nhiệt nghị. Rất nhiều thiên kiều đang muốn xuất ngoại làm nhiệm vụ cũng nhào nhào từ bỏ ý nghĩ này, quyết định quan chiến xong thì mới đi làm. Sau khi Mã Thượng Thái nhận được tin tức thì càng là thổn thức không thôi. Không nghĩ tới mấy tháng ngắn ngủi, tên kia đã kinh động đến người đứng đầu địa tình bảng rồi. Thật là đáng sợ. Sa Bảo Long cũng cho ý kiến. Hai người ngay từ đầu cũng không có coi trọng Vân Phi Dương. Nhưng trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương biểu hiện ra để bọn hắn nhìn với ánh mắt khác. Lý Tề Phi còn lắc đầu nói. Ta đã nói người này không có đơn giản rồi, các người còn không tin. Trong khi mọi người trong Thiên Kiều Điện đều nói về giao đấu 3 ngày sau, 100 nhân vật chính Vân Phi Dương đã về đến chỗ của mình ở. Giao chiến với các chủ thái tử khác nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng tận mắt nhìn thấy thái tử lại phát hiện ra người này có chút thâm bất khả chắc. Thái tử này không đơn giản. Sau lưng vang lên tiếng Cờ Phỉ Nhã. Nàng đi vào phòng, không khách khí mà ngồi xuống. Nữ nhân này xuất hiện, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn mà cười nói. Thế nào mà không đơn giản? Người có muốn biết nội tình của hắn hay không? Cờ Phỉ Nhã đáp. 10.000 tích phân. Khóe miệng của Vân Phi Dương hơi rút. Nữ nhân này đang xảo trá mình sao? Hai tay của Cờ Phỉ Nhã hợp lại cùng với nhau, mỉm cười xinh đẹp nói. Tình báo của ta rất kỹ càng, dùng 10.000 tích phân mua không có thiệt thòi đâu. Nếu như không mua thì sẽ mắc mưu. Vân Phi Dương đáp. Ai, được rồi, thành giao. Hắn có hơn 20 vạn tích phân, không cần để ý tới 10.000. Nếu như có thể đạt được tình báo hữu dụng có quan hệ đến thái tử thì cũng là đáng giá. Trước giao tích phân. Cờ Phỉ Nhã nói. Vân Phi Dương im lặng, xuất ra 10.000 tích phân, chuyển vào bên trong lệnh bài của nữ nhân này. Sau khi đã nhận được tích phân, Cờ Phỉ Nhã nghiêm nghị nói. Thái tử thân tàng bất lộ, thực lực mạnh phi thường. Vân Phi Dương yên lặng lắng nghe. Thấy nhưng qua nửa ngày, Cờ Phỉ Nhã không nói nữa để cho hắn ngạc nhiên. Hết rồi sao? Ừ, chỉ nhiều thôi. Phù phù, Vân Phi Dương té ngã xuống đất. Tình báo cái gì vậy? Mua không thiệt thòi sao? Mua không có mắc mưu sao? Rất thiệt thòi, bị mắc lừa đó bà cô. Soạt, Vân Phi Dương đứng người lên. Tình báo này chả có một chút tác dụng nào. Trả lại 10.000 tích phân cho ta. Thật có lỗi, Cờ Phỉ Nhã đáp. Đã bán ra rồi, không trả lại. Cổ. Vân Phi Dương chỉ về phía nàng, cuối cùng là vẫn nhịn xuống, giả vờ rộng lượng mà nói. Ai, thôi được rồi, xem như là ta tặng cho cô. Cờ Phỉ Nhã lúc này lại nói tiếp. Thái tử đến từ thần ẩn giới, mà thần ẩn giới là một trong từ giới mạnh nhất bên trong vạn giới do Trần Vũ thần vực trưởng khống. Cái gì? Từ giới mạnh nhất? Vân Phi Dương lần đầu tiên nghe được chuyện này, hắn hiếu kỳ hỏi. Tam giới khác là gì? Cờ Phỉ Nhã kinh ngạc nhìn hắn. Người chưa nghe nói qua từ giới mạnh nhất sao? Chưa có. Vân Phi Dương lúng túng đáp. Từ khi tiến vào tiểu thần giới, hắn mới biết được rằng nguyên lai vũ trụ vô biên vô hạn có rất nhiều giới. Cờ Phỉ Nhã cười. Quy củ cũ, muốn biết từ giới mạnh thế nào, lấy ra 10.000 tích phân. Quá phận rồi. Vân Phi Dương đáp. Tích phân hắn tùy có nhiều, thế nhưng tiêu xác như vậy thì không thể nào chấp nhận được. Như vậy đi, người cũng coi như là khách quen, vậy thu người nửa giá, 5.000 tích phân thôi. Thế nào? Cờ Phỉ Nhã cười nói. Vân Phi Dương im lặng. Nữ nhân này không đi làm sinh ý, thật là có cảm giác như nhân tài không có được trọng dụng. Trần Vũ thần vực trưởng khống rất nhiều giới, bên trong có đại giới phi thường cường đại, thực lực của chúng nó để cho các giới khác kém xa. Mà từ giới có thực lực mạnh nhất được thế giới thế nhân xưng tụng là từ giới mạnh nhất, thần ẩn giới cũng là một trong số đó. Giới này có diện tích khá rộng, nhân khẩu đông đảo, cường giả bán tiền nhiều không kể xiết. Mỗi một siêu cấp thế lực đều có cường giả bán tiền đại viên mãn tọa chấn. Nghe nói bán tiền đại viên mãn thần ẩn giới chỉ ít là phải có khoảng hơn 20 người. Cờ Phỉ Nhã giảng giải, Vân Phi Dương trừng mắt. Nhiều cường giả cấp giáo chủ như vậy trong một vị diện sao? Vậy người nào làm lão đại? Cơ Phịch Nhã đáp: Thần ẩn giới. Thần ẩn đế quốc là trường khống giả thực tế của thần ẩn giới. Thái tử chính là thái tử của thần ẩn đế quốc. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương nị non: Khó trách tiểu tử này lại có một cỗ khí tức cao quý áp đảo mọi người. Nguyên lai đã còn cháu hoàng gia. Thần ẩn đế quốc cùng sở hữu 5 bán tiên đại viên mãn. Nhiều thứ như vậy. Phật Phi Sương cũng là giật mình. Cơ Phi Nhã nói: Thái tử người này có bối cảnh phi thường là cường đại, không ai dám trêu chọc hắn tại Thiên Kiều Điện. Phật Phi Sương cười nói: Nói như vậy, ta giống như là đã gây ra một đại phiền toái sao? Cơ Phi Nhã cười nói: Ta nghe nói quốc quân thần ẩn đế quốc yêu thương đứa con trai này của mình vô cùng, phiền toái này của ngươi là rất lớn. Phật Phi Dương lắc đầu, cũng không có để trong lòng, mà chỉ nói: Ba giới khác thì sao? Ba giới khác phân biệt chính là Phiêu Miểu giới, Thiên Long giới cùng với Đại Phật giới. Phiêu Miểu giới cũng là một trong tứ giới mạnh nhất sao? Phật Phi Dương kinh ngạc: Không sai. Vậy Phiêu Miểu giới cùng với Thần Ẩn giới thì ai mạnh hơn? Cơ Phỉ Nhã lắc đầu: Nếu như chỉ tính thực lực đỉnh phong bán tiên đại viên mãn, Phiêu Miểu giới càng mạnh hơn. Bất quá, nàng nghĩ một chút rồi lại nói: Thiên Kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng đến từ giới khác cũng không có thuộc về Phiêu Miểu giới, cho nên nói thực lực tổng hợp là ngang bằng với Thần Ẩn giới. Ý cô là Thiên Kiêu top 10 thiên tinh bảng đều là cường giả bán tiên đại viên mãn? Phật Phi Sương cả kinh hỏi lại. Cơ Phỉ Nhã đáp: Đúng như vậy. Phật Phi Sương có chút sụp đổ, không nghĩ tới thiên tinh bảng này thế mà cao thủ nhiều như mây, trên vào 10 vị trí đầu tiên đều có thực lực cấp giới chủ, xem ra không thể nào xem thường những thiên tài đến từ vạn giới. Phật Phi Sương nói thầm. Cơ Phỉ Nhã hồ sợ nói: Cũng không biết tới khi nào ta có thể bước vào 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, rồi lấy hình thái linh hồn mà tiến vào chân vũ thần vực. Mỗi thiên kiều siêu cấp thiên tài đều hy vọng có một ngày như vậy, bởi vì tiến vào vị diện cao hơn, dù chỉ là linh hồn cũng là một cái cơ duyên lớn. Phật Vị Sương cũng muốn tiến vào chân vũ thần vực, thế nhưng không hy vọng lấy linh hồn hình thái, mà chân chính đứng ở trên vị diện cường đại đó. Sẽ có một ngày như vậy. Hy vọng là như vậy. Cơ Phỉ Nhã cười nói. Thế nhưng nàng cũng không biết Phật Phỉ Sương nói câu kia là nói cho mình nghe. Ban đêm, Phật Phỉ Sương một người nằm trên bãi cỏ trong sân nhỏ mà ngước nhìn các ngôi sao trải rộng trên bầu trời. Hắn cũng không có để trong lòng tứ giới mạnh nhất và thái tử bối cảnh thâm hậu, nhưng Cơ Phỉ Nhã nói đến chân vũ thần vực lại làm cho hắn hướng tới. Chỉ cần tiến vào 10 vị trí đầu tiên thiên tinh bảng thì có thể lấy hình thái linh hồn tiến vào chân vũ thần vực. Tới khi đó, có lẽ đã sẽ gặp được tiện nghi sư tôn. Phật Vị Dương nghĩ non. Như thế, cần phải hào hào đi khiêu chiến thiên tài thiên tinh bảng. Lúc trước, hắn không có chút hứng thú nào đối với bài danh này, thế nhưng vì có thể đi vào chân vũ thần vực, cần phải nghiêm túc mà đối đãi. Nhưng bán tiên đại viên mãn 10 vị trí đầu đều có thực lực rất mạnh. Lấy cảnh giới của hắn hiện tại rất khó có thể chiến thắng. Phải tăng tốc độ đột phá cảnh giới lên thôi. Tâm niệm của Vân Phi Dương vừa động, liền dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục, bắt đầu lĩnh hội Thượng Càn Thiên Công. Bây giờ muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới, chỉ có thể dựa vào tiên ký đến từ chân vũ thần vực này. Bất quá, tầng thứ càng cao, lĩnh ngộ càng khó. Đi vào Phiêu Miểu giới vài tháng, Phật Phi Sương chưa thể nào đụng chạm đến Thượng Càn Thiên Công tầng thứ 6. Tu luyện tâm pháp, có trọng, thông hiểu đạo lý, nước chảy thành sông. Không đột phá cũng không thể nào cưỡng cầu. Cho nên, tâm tính của Phật Phi Sương vô cùng vững vàng, không vội vàng sao động. Ngày thứ 2, Phật Phi Sương đi vào Tích Phân Các, đứng ở trước cửa sổ đổi lấy vũ kỹ. Tuy có không ít thần kỹ, thế nhưng trừ những cái cực kỳ đặc biệt, phần lớn không cần tu luyện. Dù sao từng thứ ở năm đó chỉ là tích hợp với thần quân, chỉ áp dụng cho thiên tôn đại viên mãn. Đến tầng thứ bán tiền rồi thì không còn đáng chú ý. Vì chuẩn bị cho chiến đấu 2 ngày sau, Vật Vị Dương cấp bách chọn ra một loại vũ khí càng cao cấp hơn. Vũ khí ở bên trong vũ khí bảng này khá nhiều, kém nhất thì cũng là nhất phẩm thứ tiền cấp. Vũ khí thứ tiền cấp được phân chia như bán tiền cảnh, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm là tối cao. Vật Vị Dương đưa mắt lên nhìn một nhóm vũ khí trên cùng, nhất thời co giật khóe miệng. Vũ khí cửu phẩm thứ tiền cấp có yêu cầu giống như võ đạo kết tinh cửu phẩm bán tiền cấp, cần phải có 100 vạn tích phần. Quá đắt. Vân Vị Dương bất đắc sĩ lắc đầu, trên tay hắn chỉ có 20 vạn tích phần, không thể nào đổi được vũ khí cửu phẩm bán tiền cấp, chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống. Bát phẩm thứ tiền cấp vũ khí 80 vạn tích phần, thất phẩm thứ tiền cấp vũ khí 50 vạn tích phần, lục phẩm thứ tiền cấp vũ khí 20 vạn tích phần. Vân Vị Dương sụp đổ, vốn cho rằng tích phần của mình rất sung túc, thế mà chỉ có thể đổi lấy được một bản vũ khí lục phẩm, thật sự là quá đả kích. Người muốn đổi vũ khí sao? Cơ Phỉ Nhã lúc này đi tới, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra mỉm cười mê người. Đúng như vậy, Vân Vị Dương đáp. Sắp so tài với thái tử rồi, nên muốn học một loại cao cấp vũ khí để mà ứng chiến. Lời vừa nói, Thiên Kiều đang trong tích phần khác cũng là ngốc trệ, tiếp theo lắc đầu cười rộ lên. Vũ khí thứ tiền cấp của tích phần khác, dù là nhất phẩm, cấp thấp nhất, thì cũng cần phải đến mấy tháng mới có thể tu luyện có thành tựu. Mà giao đấu giữa hắn cùng với thái tử chỉ còn có 2 ngày. Ngày lúc này đi đổi, căn bản là không có kịp. Cơ Phỉ Nhã cười. Người muốn trong 2 ngày lĩnh ngộ được vũ khí thứ tiền cấp sao? Không sai, Vân Phi Dương đáp. Cơ Phỉ Nhã im lặng. Thác Thiên Tài bên cạnh cũng là khóe miệng co giật, nghĩ thầm, thế này thật là biết trang bức. Đúng rồi, cô cho ta mượn 70 vạn tích phần đi. 70 vạn? Cơ Phỉ Nhã che chán sụp đổ. Ta ngược lại hy vọng rằng mình thật sự là có nhiều tích phần như vậy. Vậy cô có bao nhiêu? Vân Phi Dương hỏi. Tích phần của ta có được không có dễ, đâu thể nào tùy tiện cho người mượn. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta sẽ trả lại gấp đôi. Cơ Phỉ Nhã trầm mặc. Như vậy, ta sẽ cho người mượn tích phần, người giúp ta hoàn thành 10 nhiệm vụ. Cũng được. Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng ngay. Cơ Phỉ Nhã quăng lệnh bài của mình ra, nói. Bên trong có 30 vạn. 30 vạn sao? Vân Phi Dương sụp đổ. Ít như vậy. 300 ngàn cũng không ít. Là một con số cực lớn đối với rất nhiều thiên kiều. Nếu như chỉ làm nhiệm vụ bình thường nhất, ít nhất thì cũng phải hơn 1000 lần. Cái gì? Chê ít? Cơ Phỉ Nhã nói. Vậy ta giữ dùng là được. Vân Phỉ Sương che tay nói. Ây, không không. Trần mũi tùy nhỏ, thế nhưng vẫn là thịt. 300 ngàn tích phần này của cô, ta mượn dùng trước. Đừng quên, giúp ta hoàn thành 10 cái nhiệm vụ. Yên tâm đi, ta chính là một người nói là làm. Nhận được 300.000 tích phần, Vân Phi Dương hiện tại có 500.000 tích phần, dễ dàng đổi lấy một bản vũ khí thất phẩm thứ tiền cấp. Đổi cái gì sao? Vân Phi Dương bắt đầu xem vũ khí, có kiếm pháp, quyền pháp các loại. Rất nhanh, hắn khóa chặt ánh mắt tại vũ khí Cửu Tôn Yên Thiên Trường. Cái danh tự này thật là bá khí. Tâm của Vân Phi Dương khẽ động, không ngừng nói. Chọn nó. Soạt, đặt hai lệnh bài vào, Vân Phi Dương nói. Ta muốn đổi lấy Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng. Trưởng giả phụ trách nghe vậy thì khẽ giật mình, tiếp theo nói. Người chắc chắn chứ? Vân Phi Dương đang muốn nói, Cơ Phỉ Nhã vội vàng che lời. Nghe đồn, Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng do Tiên Đế Trần Vũ Thần Vực tiện tay sáng tạo ra, phẩm chất thì chỉ là thất phẩm, thế nhưng độ khó tu luyện cực kỳ cao, người nên suy nghĩ cho kỹ. Tiên Đế tự tay sáng tạo ra sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Tùy thiện sáng tạo vũ khí đã đến thất phẩm thứ tiền, nếu như mà nghiêm túc chuẩn tiền cấp, thiên cấp chắc chắn là cũng bình thường. Ta muốn, Vậy chọn cái cửu tồn yên tiên trượng này đi. Vũ khí tiền cấp sáng tạo, khẳng định là sẽ có chỗ độc đáo. Mình tu luyện, dù có khó tu luyện, thế nhưng mình cũng phải đổi. Cơ Phỉ Nhã lắc đầu, thì kiểu xung quanh cũng là nhào nhào cười rộ. Bọn họ từng có tính toán đổi lấy cửu tôn yên thiên trường do thiên đế sáng tạo ra. Về sau biết được rất nhiều thiên kiều, thiên bảng đã khổ tu một năm, thế nhưng cũng không có lĩnh hội gì. Sau cùng thì chỉ có thể trả lại. Tốt thôi. Trưởng lão lấy tích phần trên hai lệnh bài đi, sau đó quay người rời quầy. Sau khi trở về thì trong tay đã bưng một cái hộp nhỏ tinh xảo. Dựa theo quy củ, người có thể trong vòng một năm tùy ý trả lại, nhưng tích phần sẽ mất đi một nửa. Còn có chuyện tốt như vậy? Vân Phi Sương ngạc nhiên. Chuyện tốt sao? Mọi người lại cười. Trưởng lão còn bổ sung, nếu như một năm sau người không thể nào lĩnh ngộ nó, phải trả lại vũ khí, tích phần không trả. Vân Phi Sương im lặng. Loại quy định này thật là hố người. Nếu như trong một năm tu luyện không có thành tựu gì, không chỉ là mất vũ khí mà còn tổn thất tích phần. Cầm đi đi. Trường giả này đưa hộp nhỏ tinh xảo qua. Vân Phi Sương nhẹ nhàng mở ra, bên trong để một bản bí tịch phong cách cổ xưa. Cửu tôn yên thiên trưởng, năm chữ bộc lộ ra một cổ khí tức thần thánh. Vân Phi Sương cảm thán, không thẹn là do thiên đế sáng tạo ra, rất bất phàm. Thu hộ ngọc vào bên trong Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương rời khỏi tích phần khác. Khi hắn vừa đi không bao lâu, trên không của Thiên Kiều Điện truyền đến âm thanh. Thiên Kiều Vân Phi Dương đổi lấy vũ khí thất phẩm, thứ tiên cấp, cửu tôn yên thiên trường. Vân Phi Dương ngạc nhiên, cái gì? Phải cho mọi người đều biết sao? Cơ Phỉ Nhã ở phía sau giải thích, cái này chính là quy định của cung điện. Âm thanh này vang lên, kinh động tới không ít thiên kiều. Không có phải chứ, Vân Phi Sương mới đến bao lâu mà đã có thể đổi lấy vũ khí thất phẩm thứ tiền cấp 500.000 tích phân như vậy. Rất nhiều người sụp đổ. Hắn vậy mà lại chọn cửu tôn yên thiên trường có luyện nhất, thật sự là gan lớn. Ha ha ha, mấy trăm năm gần đây, chỉ ít là phải có 10 thiên kiều trên thiên đình bảng đã lựa chọn vũ khí này rồi. Kết quả, hoặc là trong vòng một năm từ bỏ, hoặc là một năm sau không thể nào tu luyện thành tựu, lãng phí đi không ít tích phần. Cửu tôn yên thiên trường rất khó, để cho rất nhiều thiên kiều nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng Vân Phi Sương hắn không quan tâm. Trên đường hắn trở về, nói, nếu như ta tu luyện có thành tựu trong vòng một năm, trả vũ khí lại, còn có thể là thu hồi lại 250.000 tích phần, có đúng hay không? Cửu Phỉ Nhã lắc đầu, người suy nghĩ nhiều rồi, phạm là vũ khí thứ tiền cấp đều có thiết lập đặc thù, chỉ cần tu luyện có thành tựu thì bí tịch sẽ tự động hủy đi. Cái gì? Không phải chứ? Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Mà lại, nếu như trong một năm không tu luyện có thành tựu, không chỉ có phải là phải trả lại bí tịch, còn sẽ bị xóa khẩu quyết và chiêu thức trong trí nhớ. Miệng Vân Phi Dương co giật. Xem ra, ta phải trong vòng một năm tu luyện thành công. Người làm không được, Cơ Phỉ Nhã nói thẳng. Cái gì? Xem thường ta sao? Không phải là ta xem thường ngươi, mà vạn năm nay không ai có thể tu luyện thành công cái vũ khí này. Thật sao? Vân Phỉ Dương nhếch miệng. Vậy xem ra Vân Phỉ Dương ta chính là người đầu tiên rồi. Vậy hy vọng một năm sau người có thể là còn cười được. Một năm quá lâu, Vân Phỉ Dương nói. Hai ngày sau, ta sẽ cười cho cô xem. Cơ Phỉ Nhã trầm mặc. Đột nhiên, nàng ý thức được, gia hỏa này vô cùng tự tin, rất ngông cuồng. Đúng như vậy, nếu như không tự tin, không có cuồng vọng, thế nào lại tự tiện xông vào chỗ sâu nhất của liệt diễm cốc? Còn làm thế nào có thể trêu chọc đến thái tử? Vân Phi Dương đẩy cửa phòng ra, đóng cửa lại, bố trí phòng ngự trận pháp, lúc này mới châu nhập vào bên trong Phi Dương đại lục. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái cửu tôn yên thiên trượng này khó tu luyện thế nào. Vân Phi Sương mở hộp lấy bí tịch ra, vừa xem kém chút nữa thì phun ra một ngụm máu, bởi vì giới thiệu có ghi đây là vũ khí Phật môn. Đổi lại vũ khí loại hình khác, Vân Phi Sương tuyệt đối là có tự tin, sử dụng 50 lần thời gian gia tốc, lĩnh ngộ trong thời gian nhanh nhất. Thế nhưng Phật môn vũ kỹ, quan trọng nhất chính là hữu duyên. Không có duyên, có tu luyện cả đời thì cũng không thể nào nhập môn. Xong đời, ta không có duyên với Phật, hoàn toàn là không thể nào tu luyện chủng loại vũ kỹ này rồi. Vân Phi Sương khóc không ra nước mắt. Dù sao, nếu như đi trả lại bây giờ, chỉ tổn thất 250.000 tích phần. Không được, Vân Phi Sương kiên định nói, nhất định là phải thử một chút. Vì 250.000 tích phần, dù biết khó mà có thể lĩnh ngộ, thế nhưng cũng muốn thử một chút. Tiếp tục đọc bí tích này, Cửu Tôn Yên Thiên Trường có 9 trường, phân biệt là Đại Nhật Như Lai Trường, Bảo Tràng Như Lai Trường, Khai Phú Hoa Vương Như Lai Trường, Cổ Âm Như Lai Trường, Vô Lượng Thọ Như Lai Trường, Phổ Hiền Bồ Tát Trường, Quan Tự Tại Bồ Tát Trường, Diệu Cát Tường Bồ Tát Trường, Di Lặc Bồ Tát Trường. Uy lực 9 trường từ trước đến sau. Trường thứ nhất là Di Lặc Bồ Tát Trường. Trường thứ 9 là Đại Nhật Như Lai Trường. Như Lai Bồ Tát tên nghe vô cùng cường thế, nhưng Phật Phi Sương lại đau đầu muốn nứt ra. Nhìn chú thích sau cùng, trực tiếp gò quắp trên đất. Chú thích này có khi kỹ này chỉ có người có duyên cùng với Phật mới có thể tu luyện, có thành tựu. Có thể tu luyện trường thứ hai, thậm chí là cao hơn hay không, phải nhìn duyên sâu bao nhiêu. Chọn sai, đã chọn sai rồi. Vân Phi Sương lần đầu không còn nắm chắc như vậy. Hắn luôn tự cho là thiên tư tung hoành, đọc qua Cửu Tôn Yên Thiên Trường lại có cảm giác bất lực. Phật môn phụ kỹ coi trọng chữ duyên, mà hắn cũng biết là mình không có duyên với Phật, làm sao có thể tu luyện được loại vũ kỹ này. Bất quá, Phật Phi Sương cũng không từ bỏ, phải có thể lĩnh ngộ Cửu Tôn Yên Thiên Trường dễ hơn. Hắn cố ý gọi pháp thể giả. Đối phương nằm giữ thần hồn Ma Ha Thần, lại là Phật môn đệ tử, có hắn trình bày mình chắc có thể lý giải được. Nhưng pháp thể sau khi nhìn thấy đoạn từng đoạn khẩu quyết thì chắp hai tay trước ngực mà nói: vũ kỹ này ẩn chứa Phật pháp chí cao, tiểu tăng ngu muội xin thứ không thể nào lĩnh ngộ được. Vũ kỹ thất phẩm thứ tiền cấp của Phật môn, đừng nói là võ giả phổ thông khó lĩnh ngộ, cho dù đệ tử Phật môn không lĩnh ngộ Phật đạo sâu đậm thì cũng khó mà tu luyện. Phật Phi Sương choáng, ngay cả giác tình giả như Ma Ha Thần cũng không thể nào có thể lĩnh hội được loại khẩu quyết này. Có thể thấy được rằng cái gọi là Phật duyên yêu cầu cao bao nhiêu, mình có thể tu luyện thì mới là lạ. Nếu như không phải đau lòng tích phần, Vân Đại Thiện Thần đã đi trà rồi. Không được, nhất định là phải thử một chút. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu ghi nhớ khẩu quyết, ghi nhớ từng đoạn văn tự ẩn chứa Phật pháp dị thường, tối nghĩa khó hiểu kia. Một lát sau, Phật Phi Sương nằm dạp trên đất. Nằm 500.000 tích phần, cứ như vậy mà lãng phí một nửa. Ngay cả ý tứ mặt chữ còn không thể hiểu nổi, như thế nào có thể tu luyện có thành tựu trong vòng một năm. Phật Phi Sương hắn không có phải là người dễ dàng buông thả, vẫn tiếp tục tham ngộ. Trong nháy mắt thì đã trôi qua một tháng. Cửu Tôn Yên Thiên Trường quả thực là thiên thư, xoay quanh thức hải của hắn căn bản là không cách nào có thể nhìn thấu. Tính toán, Phật Phi Sương từ bỏ. Không thể nào lãng phí thời gian, phải trả lại hàng, thay lục phẩm thú tiên cấp vũ kỹ tu luyện thôi. Soạt, hắn đứng lên. Sau một khắc, thần sắc của hắn lại ngốc trệ, bởi vì từng đoạn khẩu quyết trong thức hải phát sinh sự biến hóa. Đột nhiên, thức hải Phật Phi Sương bị thánh quang Phật môn bao phủ, bên tai truyền đến Phật âm cao thâm mặt chắc, tựa giống như là có cao tăng nào đó đang tụng kinh văn. Tình huống là thế nào vậy? Phật Phi Sương hết sức ngạc nhiên. Sau một khắc, Tự Liên Nghiệp Hòa ở bên trong đàn điền được Phật âm ảnh hưởng tới run rẩy. Trong thức hải dần dần ngưng tụ ra một tôn tượng Phật. Tượng Phật này hiện lên kim sắc, ngồi trên hoa sen màu tím, hai tay hợp thành hình chữ thập, bộc lộ ra khí tức trang nghiêm. Phật Phi Sương vui vẻ, giờ phút này hắn đã ý thức được tượng Phật xuất hiện chính là do Tự Liên Nghiệp Hòa. Cho tới nay, Phật Phi Sương đều cho rằng mình vô duyên với Phật. Sự thật thì sao? Hắn vẫn rất có duyên. Nếu không, thế nào lại thu được thánh diễm của Phật môn? Bởi vì Tự Liên Nghiệp Hòa, Cửu Tôn Yên Thiên Trường cuối cùng thì cũng diễn hóa ra một tôn Phật thần thánh. Tác dụng gì sao? Rất đơn giản, tu luyện. Khi tượng Phật này xuất hiện, linh đài của Vân Phi Sương thư thái, cả người dần dần dung nhập vào một loại cảnh giới kỳ lạ. Đột nhiên, tượng Phật trong thức hải run rẩy bờ môi, phát ra âm thanh. Di Lặc Bồ Tát Trưởng. Khi nói, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, chữ vạn xuất hiện trên không khiến nên ánh kim quang. Cái chữ này ẩn chứa Phật pháp cực kỳ mạnh, nhẹ nhàng xoay tròn giữa trời, làm cho Vân Phi Sương kinh hãi. Đột nhiên, trong chữ vạn tự dần dần xuất hiện ra thủ ấn mang theo Phật môn thánh uy trấn áp xuống, khí lãng ngập trời, khủng bố dị thường. Trong thức hải của Vân Phi Sương bỗng nhiên nổ tung, thân thể khẽ run, hắn mở mắt ra, nị non. Ta hiểu rồi. Nói rồi thì một lần nữa nhắm mắt lại. Vân Phi Sương hiểu ra gì? Hắn hiểu được rằng muốn tu luyện loại Phật môn phụ kỹ này có thành tựu, không có phải là đi lĩnh hội khẩu quyết, mà là coi trọng Phật duyên. Loại vật như Phật duyên này vô cùng là huyền diệu, có ít người cả đời cũng không có, có người có lẽ ở dưới cơ duyên xào hợp thì lại có. Mà Phật duyên của Vân Phi Sương chính là tự liên nghiệp hòa, bởi vì nó mới dẫn dắt khẩu quyết, sau đó thì cuối cùng diễn hóa ra tượng Phật. Tượng Phật trang nghiêm kia chính là cựu tôn Yên Thiên Trường, tu luyện chi pháp. Vùng già Di Lặc Bồ Tát Trường chính là đang diễn bày. Hiện tại, Vân Phi Sương cảm giác giống như là đẩy ra mê vụ che mặt trời. Cả người đầu tiên hiểu rõ Di Lặc Bồ Tát Trường. Thế nhưng vào lúc này, tượng Phật nguy nga bất động một lần nữa phát ra thanh âm. Tay phải giơ lên, chữ vạn một lần nữa ngừng tụ đánh ra một trường. Vân Phi Sương lúc này bão nguyên thủ nhất, cẩn thận nắm bắt. Mỗi một chi tiết nhỏ khi mà tượng Phật kia xuất thủ được hắn lĩnh hội. Tượng Phật cũng bắt đầu lần lượt đánh ra trường ấn. Diệu Cát Tường Bồ Tát Trường, Quan Tự Tại Bồ Tát Trường, Đại Nhật Như Lai Trường. Cho khi đánh đến trường thứ 9, tâm thần của Vân Phi Sương bị rung động thật sâu, bởi vì từ Di Lặc Bồ Tát Trường bắt đầu, mỗi một trường đánh ra đều ẩn chứa uy lực cực kỳ mạnh. Chỉ riêng Đại Nhật Như Lai Trường, khi mà kim quang lấp lóe trường ấn từ trên không chấn áp xuống, Vân Phi Sương trong nháy mắt phán đoán trường này ẩn chứa uy lực chí cao vô thượng, mạnh hơn phi thiên thủ rất nhiều. Cửu tôn Yên Thiên Trường do tiền đế sáng tạo ra, thì phẩm chất chỉ là đến thất phẩm thứ tiên cấp, thế nhưng nếu như có thể lĩnh ngộ ra, uy lực tuyệt đối không kém gì cửu phẩm thứ tiên cấp. Mà Đại Nhật Như Lai Trường càng là tinh túy bên trong tinh túy, võ giả tùy luyện đến cấp độ này thì sẽ không kém gì chuẩn tiên cấp vũ kỹ. Mà bởi vì là vũ kỹ Phật môn, cho nên phi thường hữu hảo đối với những người thi triển, uy lực lớn cũng sẽ không có xuất hiện bất cứ tác dụng phụ gì. Cho nên phân tích từ mọi phương diện, dù tu luyện Phật Thiền Thủ do viễn cổ đại thần sáng tạo đến cực hạn, cũng có vẻ là nhỏ bé ở trước mặt cửu tôn Yên Thiên Trường. Vũ kỹ này rất mạnh, Vân Phi Sương phấn khởi không thôi. Nếu như có thể hiểu rõ toàn bộ vũ kỹ này, vậy chẳng khác nào có một con át chủ bài cường đại, phối hợp cùng với tự liên nghiệp hòa, uy lực khẳng định là sẽ càng mạnh hơn. Học, nhất định là phải học. Vân Phi Sương sau đó ổn định lại tâm thần, trong thức hải lần nữa hiện ra tượng Phật thần thánh, bắt đầu thi triển ra trường ấn. Di Lặc Bồ Tát Trường lần lượt diễn hóa, lần lượt xuất hiện, Vân Phi Sương không có ngừng ghi nhớ, phỏng đoán. Nửa tháng sau, Vân Phi Sương thuận lợi lĩnh hội trường thứ nhất Di Lặc Bồ Tát Trường. Xem ra, sở hội lĩnh ngộ cửu tôn Yên Thiên Trường. Đột nhiên, bí tịch cửu tôn Yên Thiên Trường ở bên cạnh dần phai mờ, sau cùng thì hóa thành tro tàn. Theo thiết lập của Thiên Kiều Điện, nếu như vũ khí này được lĩnh ngộ ra, thì bí tịch sẽ vĩnh cửu biến mất. Vân Phi Sương mở mắt, nói: tuy tạm thời lĩnh hội Di Lặc Bồ Tát Trường, thế nhưng muốn tu luyện đại thành chắc cần phải có thời gian dài. Còn có hơn 50 lần thời gian hẳn là có thể. Ngoại giới 2 ngày, Phi Dương Đại Lục là 100 ngày, bây giờ mới qua nửa tháng, còn đầy đủ thời gian cho Vân Phi Dương lĩnh hội trường thứ nhất. Nếu cao tầng của Thiên Kiều Điện và những thiên kiều biết Vân Phi Dương lĩnh ngộ trường thứ nhất trong cửu tôn Yên Thiên Trường, trong nửa tháng thời gian. Ngắn ngủi như vậy, nhất định là sẽ vô cùng khiếp sợ. Hai ngày sau, cũng chính là ngày Vân Phi Sương ước đấu cùng với Thái Tử. Bên ngoài diễn võ trường đã tụ tập rất nhiều những thiên kiều, ai cũng đang nóng nảy chờ đợi. Một bên là thiên kiều mới tân cấp, danh tiếng đang thịnh, một bên là người đứng đầu địa tinh bảng 3 năm trước đây. Ước chiến của hai người rất được những người khác để ý tới. Thậm chí Hoàng Phủ Nghị và tất cả trưởng lão đã sớm đến đại điện, nguyên niệm bào phủ diễn võ trường, yên lặng chờ đợi hai người tới. Thái tử bế quan đã 3 năm, lần này xuất quan, chắc hẳn thực lực sẽ tăng tiến. Đại trưởng lão nói. Một trưởng lão khác tiếp lời. Cũng không biết tên này tu luyện đế vương quyết tới từng thứ mấy rồi. Đế vương quyết là vũ khí hoàng thất độc môn của thần ẩn đế quốc. Cửu phẩm, thứ tiền cấp cực kỳ là hiếm thấy. Năm đó, thái tử lấy đế vương quyết từng thứ năm nhẹ nhàng đánh bại hạng thứ nhất địa tình bảng giới trước. Với tư chất cùng với nỗ lực của hắn, chắc đã bước vào tầng thứ 6 rồi. Đại trưởng lão nói, theo như ta được biết, con cháu hoàng gia của thần ẩn đế quốc không ai có thể trong vòng ngàn năm lĩnh ngộ được tầng thứ 6. Nếu như hắn có thể làm được, tương lai thành tựu tất là sẽ không kém gì phụ thân hắn. Nói đến phụ thân thái tử, sắc mặt của tất cả trưởng lão đều ngưng trọng. Quân vương của thần ẩn đế quốc là một nhân vật truyền kỳ tại thần ẩn giới, thậm chí là ở vạn giới. Nghe nói, hắn chỉ dùng vạn năm thời gian đã đạt đến tu vi bán tiền đại viên mãn, tiếp quản đế quốc. Phải biết rằng, thật là con cháu hoàng thất, không chỉ phải tu luyện võ đạo, còn phải tranh quyền đoạt thế. Phụ thần thái tử có thể là trong thời gian cực kỳ ngắn, có thành tựu được cảnh giới tối cao, tối cường vạn giới, ngồi trên hoàng vị, thủ đoạn khẳng định là sẽ rất mạnh. Trưởng lão Thiên Kiều Điện đều nghị luận thái tử, lại không có người nào nói về Vân Phi Sương. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ, thái tử cao hơn một điểm. Không có cách nào, ai bảo thái tử có thân thế hiển hách. Vân Phi Sương thì sao chứ? Trong nhận thức của bọn họ, đơn giản là đến từ vạn thế đại lục, hạ cấp vị diện thuộc tiểu thần giới. Tuy không thể nào phủ nhận rất có tiềm lực, nhưng rõ ràng là yếu hơn không ít nếu như so với thái tử. Trong khi tất cả đều đang chờ đợi, thái tử xuất hiện trong tầm mắt của mọi người đầu tiên. Ngày hôm nay, hắn toàn thân áo trắng, có thể nói phong độ nhẹ nhàng. Loại khí chất bẩm sinh cao quý kia không thể nào bắt trước. Vân Phi Sương thì sao? Khi thái tử bước lên đài, mọi người bắt đầu nhìn xung quanh chờ đợi nhân vật chính khác. Thế nhưng lại chậm chạp chưa có thấy đâu. Không có phải chứ? Mọi người cười rộ lên. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương phiêu nhiên đi tới, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt, khiến cho người ta một loại cảm giác tiêu sái, rất thoải mái. Nói thật thì, luận về tướng mạo, Vân Phi Sương tuyệt đối không kém gì thái tử, thế nhưng trên khí chất thì lại bị coi thường. Bá vương khí, Vân Phi Sương cũng có, nhưng lời tính cách của tên này, không vì một trận giao đấu mà biểu hiện ra, phong đãng không bị trói buộc mới chính là bản tính của hắn. Tên này thế nào còn cười, chờ trận đấu bắt đầu, cảm nhận được thái tử khủng bố, hắn khẳng định là sẽ phải khóc. Rất nhiều thiên kiều đều nghị luận, không thể nào phủ nhận, đoạn thời gian trước, Vân Phi Sương biểu hiện để cho bọn hắn chấn kinh. Thế nhưng trong nội tâm càng có khuynh hướng thái tử hơn. Dù sao, nam nhân này 3 năm trước, trong vòng nửa canh giờ đã giải quyết được hạng 1 trên địa tình bảng của giới trước, gây nên oanh động to lớn. Vân Phi Dương thì sao? Muốn nói náo động nhất, chỉ sợ cũng chỉ là chỉ hồi ra được một đầu thần thú hỏa lôi long phượng ở trên diễn võ trường. Mà lần thi đấu này cũng không thể nào so khế ước thú, cho nên hẳn định không cách nào có thể triệu hồi. Mọi người càng là xem trọng thái tử hơn. Hắn hai ngày trước lại chọn cửu tôn yên thiên trưởng, thật sự là quá ngu ngốc. Ha ha ha, tổn thất 500.000 tích phân rồi. Rất nhiều thiên kiều lắc đầu thầm nghĩ, nếu cho mình những tích phân này đổi lấy tư nguyên, nhất định là có thể có tăng tiến không nhỏ. Trong khi mọi người còn đang nghị luận, Vân Phi Sương đã đứng ở trên diễn võ trường, bảo trì 10 trượng cùng với thái tử, ý cười trên mặt càng đậm, biểu lộ thật rất muốn ăn đòn. Phía bên ngoài diễn võ trường, một hắc bào nam tử nhìn Vân Phi Sương, trong ánh mắt lóe ra quang mang, nị non. Rốt cuộc thì cũng nhìn thấy người rồi. Người này chính là phó minh chủ của Thiên Uy Minh. Biết Vân Phi Sương từ Liệt Diễm Cốc trở về, khuất nhục tứ đại kim cương thái tử các, thần tình của hắn vô cùng thoải mái, cũng quyết định phải kéo người này vào bên mình. Bất quá, mấy thành viên của Thiên Uy Minh ở sau lưng hắn lại không có thích Vân Phi Sương. Một người bên trong lên tiếng: "Phó minh chủ, tiểu tử này thật rất là ngông cuồng. Hắn coi mình chính là đại nhân vật, còn muốn phó minh chủ phải tự mình tới gặp." Khó chịu Vân Phi Sương cũng là vì trước đó không lâu đi mời chào hắn hai lần để bị quả quyết cự tuyệt. Hắc bào nam tử nói: "Dám đáp ứng chiến thử của thái tử, hắn cũng là một đại nhân vật." Thủ hạ nghe vậy thì trầm mặc. Đúng như vậy, đám dám khiêu chiến thái tử danh tiếng rực rỡ, chỉ vàng vào cái điểm này thôi đã đủ xưng là đại nhân vật rồi. Trên diễn võ trường, Vân Phi Sương cùng thái tử nhìn nhau, hai người đều không còn nói gì. Trong không khí lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Bởi vì không có trọng tài, bọn họ cứ đứng như vậy, trận đấu cũng chưa bắt đầu. Mọi người lại gấp gáp. Sớm tới nơi này không phải chỉ là để nhìn hai người này đầu mắt như vậy, một bực nhìn nhau thì có gì mà thú vị. Xoạt, đột nhiên thái tử động, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xuất hiện trước mặt Vân Phi Sương, nương theo ngàn vạn trường ảnh. Thật nhanh, bây giờ bắt đầu sao? Mọi người hưng phấn. Hoàng Phụ Nghị gật đầu, nói: "Thần ẩn quyền của thái tử đã mạnh hơn 3 năm trước đây rồi." "Đúng như vậy." Đại trưởng lão cũng nói: "Đã tu luyện đến cực hạn rồi." Trong khi hai người nói, thân thể của Vân Phi Sương khẽ chuyển, thì chuyển ra túy ảnh bộ, nhất thời hiện ra từng đạo hư ảnh. Trong khoảnh khắc, quyền ảnh tràn ngập bị phá giải toàn bộ, Vân Phi Sương dừng lại sau lưng thái tử, thì triển ra bá thiên thần quyền. Nắm tay huy động lực lượng mạnh mẽ phun trào, có thể nói thế đại lực trầm. Nhưng khi đánh vào trên thần của thái tử thì lại là một trận mơ hồ. Là giả sao? Phần Phi Dương khẽ nhíu mày. Thế nhưng vào lúc này, cảm giác sau lưng có lực lượng mạnh mẽ truyền tới, muốn lùi thì cũng đã muộn rồi. Thái tử tung một quyền trực tiếp đánh vào lưng của Vân Phi Dương, để cho hắn lùi lại hơn 10 bước thì mới có thể đứng vững thân thể. Từ khi xuất thủ cho tới khi bị đánh trúng, tốc độ hai người công kích quá nhanh, ngay tới mức rất nhiều thiên kiều ở hiện trường căn bản là không có thấy. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Sương bị đánh lùi, thì trên mặt hiện ra mỉm cười. Vân Phi Sương đi vào thiên kiều điện, biểu hiện ra sự cường thế, bây giờ gặp phải trở ngại, tự nhiên là để cho những thiên kiều lâu năm cảm thấy thoải mái. Tân nhân thì nên có bộ dáng của người mới, mà không có phải là vênh pháo trùng thiên như vậy. Cũng không tệ. Vân Phi Dương lắc đầu, lắc lắc bả vai, nói: "Mạnh hơn tứ đại kim cương." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghiêm túc. Mà lại nghiêm túc này vô cùng ít thấy, cũng đủ để chứng minh thái tử này rất mạnh. Dù vạn năm trước hay là sau khi sống lại, trừ khi khoảng cách cảnh giới rất xa, Vân Phi Sương rất ít khi nghiêm túc nhìn võ giả cùng tuổi. Từng nghiêm túc khi mà đối mặt với Lâm Giật Phong ở tại thi đấu thiên tài tiểu thần giới, mà lần này thái tử chính là người thứ hai. Hết tập số 234. Như vậy thì trận chiến giữa Vân Phi Sương cùng với thái tử sẽ có những diễn biến gì tiếp tục? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.